Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, phần 212. Vu Cẩn gật đầu, tiếp nhận A Nguyên đệ thượng bát. Sau lưng, tay chống thổi cái huýt sáo. Ý bảo Vu Cẩn chính mình tìm chụp nhi. Nơi này là sân khấu nhất hẻo lánh một góc. Trên đài dưới đài đã sớm loạn thành một nồi cháo. Cách đó không xa còn có thể nhìn đến Minh Nghiêu ôm cái điện tử bàn phím ở trại. Phú nhị đại học Dương Cầm truyền thống tựa hồ đến 31 thế kỷ cũng chưa biến. Vu Cẩn nắm lên bass điều mấy huyền Amani vừa rồi không đuổi kịp đệ nhất sóng đoạt nhà cụ. Dư lại chỉ có nhất không tồn tại cảm bass. Bass điệu thấp, so điện đàn guitar thiếu hai căn huyền. Cơ bản không có phức tạp kỹ xảo. Đánh bản cũng không rõ giòn. Bass bát huyền, nơi xa là hồng mao khàn cả giọng kêu mạch. Minh Nghiêu điện tử bàn phím bản ảo tưởng ngẫu hứng khúc. Bên cạnh là cãi cọ ầm ĩ rượu khách. Còn có đại kinh tiểu quái A Nguyên. Vệ tuyển thủ như thế nào ngồi ở chuyên trúc ghế dài thượng. Kia không phải tam ca, địa bàn sao? Ba ta nhớ ra rồi vừa rồi có người nói tam ca bãi bị người bưng. Chẳng lẽ là hắn? Vu Cẩn nghiêm túc để sát vào microphone. Dưới đài vẫn như cũ loạn hỏng bét. Rượu khách đối vị này lâm thời chú sướng không hề hứng thú. Nguyện ý nghe ca cũng phần lớn đi theo cướp đi đàn guitar. Bàn phím tuyển thủ chạy. Chỉ có Tinh Tinh điểm điểm vừa rồi xem Vu Cẩn đánh nhau fanboy fanger. Còn có nơi xa bưng một ly rượu mạnh đại lão. Thiếu niên trầm thấp lại trong trẻo thanh âm vang lên. Họng súng con bướm tương đương màu đỏ cà chua tương đương mềm mại mị mị tương đương. A Nguyên một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa cho rằng chính mình ảo giác. Cái gì từ, Vu Cẩn tái khởi cái thấp điểm điệu. Rốt cuộc vừa lòng, hết sức chăm chú nhìn về phía bát huyền tay. Họng súng con bướm, phòng huấn luyện ngày Demonster, mộng tưởng minh minh diệt diệt. Muốn lại nỗ lực một chút, mới có thể không cùng ngươi phân biệt. Vu Cẩn thanh tuyến hơi khàn, mang theo 18-9 tuổi đã có thiếu niên hơi thở. Giống thần phong lừa quá khe núi, ồn ào dần dần dừng lại. Có người ngẩng đầu nhìn về phía Vu Cẩn, tiếng ca vẫn có tì vết, hơi thở không xong, điệu đè thấp, lại vẫn như cũ dễ nghe thực. Vu Cẩn chỉ pháp mới đầu cũng không thuần thục, ước chừng sướng một nửa mới rốt cuộc thả lỏng bả vai. Tầm mắt rời đi cầm huyền nhìn về phía nơi xa, ghế dài, vệ thời ngón tay giao điệp ở quang hoa lưu chuyển ly cổ. Giơ tay nâng chén, khóe môi khẽ nhếch, 2 giờ sau. Khi trước mấy tổ nhiệm vụ kết thúc, bay nhanh ở 225 kho hàng cửa hội hợp. Dựa theo tiểu đội 5 người toàn bộ đến phát sóng tính thời gian bài tự quyết định thứ tự. 12 đội trưởng trang phàn cả kinh, so với ai khác chạy trốn mau. 12 đội không kịp mà rời đi kho hàng, cưỡi tàu điện ngầm rút lui. Lại sắp tới đem đến báo tuyết giải trí khi trước mắt tối Summoni trang phàn. Ngoặc kép. Không đếm được fan đem tiết mục tổ đại môn vây đổ chật như nêm cối. Khi trước liền có mấy người ở cử bài. Người nhìn đến nhà ta nhi tạp sao? Trường như vậy gạch nối dấu lớn. Phim hoạt họa Vu Cẩn. Nữ trang Vu Cẩn. Trang phàn cân nhắc nhìn về phía nữ trang. Không nghĩ tới ngươi có loại này yêu thích. Vu Cẩn. Ngoặc kép chấm than. Ta không có. Không phải ta. Trang phàn hướng Vu Cẩn bả vai một phách. Sớm một chút tiến vào, tự cầu nhiều phúc tiếp theo mang theo còn lại 3 vị tổ viên nhanh chóng rút lui. Vu Cẩn ngẩn ngơ, chạy nhanh mang lên mũ lưỡi chai liền phải hướng vào phía trong tễ đi. Thình lình bên cạnh một vị tiểu muội từ lẩm bẩm mở miệng. Gì, ta giống như nghe thấy được thơm ngọt ngỗng từ hương vị. Người này bóng dáng hình như là ta nhi tử tiểu Vu A. A a a a thật là a a a a. Ngoặc kép chấm than, Vu Cẩn sợ tới mức ôm đầu tán loạn, đám người ầm ầm ồn ào, a a a hoang dại tiểu Vu A, ngoặc kép, bắt giữ tới rồi có thể mang về nhà dưỡng chơi A. Ngoặc kép, ô ô ô tiểu Vu leo cây cũng như vậy đáng yêu. Ngoặc kép, a a a trên cây trường tiểu Vu lạp, tại hạ minh giáo giáo chủ trương vô kỵ, nếu trên cây tiểu Vu tin được tại hạ. liền từ trên cây nhảy xuống. Ta sẽ dùng càn khôn đại na di tiếp được. Tiểu Vu như thế nào lại nhảy đến trên tường lạp? Nguyên lai Tiểu Vu bản chất chính là cờ nhảy. Ngoặc kép, hắn ở hướng tiết mục tổ chạy. Từ từ, bọn họ có phải hay không có cái gì cạnh tốc nhiệm vụ a? Ta xem có thật nhiều tuyển thủ đều ở chạy. Ngoặc kép, đại gia nhường một chút trước làm con ta ném tới giao nhiệm vụ a. Vu Cẩn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, tiến vào phát sóng thính trước lại lần nữa hướng các fan khom lưng. Trang Phàn bóp biểu chờ Vu Cẩn tiến vào, dựng cái ngón cái, còn hảo, đệ tứ danh, nửa giờ sau, sở hữu tiểu đội đến đông đủ, nguyên bản 16 tổ chung hoàn thành nhiệm vụ chỉ còn 10 tổ. Phát sóng thính đột nhiên sáng lên, Hu Đi hoảng sợ, gần ngàn danh người xem ngồi ở dưới đài. Có vừa rồi bên ngoài fan, có công ty nội không thể tham gia nhân khí thiếu niên luyện tập sinh. Còn có 70 danh pro sân tú tuyển thủ, BGM thả ra, trận chung kết battle rốt cuộc bắt đầu. Trang Phàn nhanh chóng nhìn quét bốn phía, thấp giọng cùng đồng đội nói chuyện với nhau. Đệ nhất, hai tên cần thiết chọn lựa đối thủ quyết đấu. Thắng tắc lưu, thua tắc đi, Vu Cẩn gật đầu. Đệ nhất danh vẫn như cũ là đại lão nơi tổ. Đệ nhị danh biến thành vừa rồi cạnh tốc tái chạy vừa nhanh nhất Lâm Khách Tổ. Đại lão chọn người vô quy luật, từ Lâm Khách Tổ tình cảnh tới xem, bọn họ sẽ chọn lựa nhất có nắm chắc chiến thắng tổ. Trang Phàn biết được trong đó mấy cái luyện tập sinh thực lực, hắn mở miệng, lấy bảo đảm thăng cấp trên đài. Vệ thời tổ trò cũ trọng thi, lại lần nữa bằng vào ba vocal ưu thế xét đánh không kịp bưng tai đào thải đệ thập danh. Lâm Khách Tổ lựa chọn thứ 9 danh quyết đấu, gian nan thăng cấp, theo trình tự lại khai. Vệ thời đào thải thứ Tamani thứ 7, Minh Nghiêu Tổ, Lâm Khách tiểu đội nhanh chóng chế định chiến lược, solo vũ đạo, Lâm Khách đội chung có 2 danh dancer, một người vocal, một người rapper, vốn nên thuận lợi dựa vào ưu thế 3. Không thăng cấp, không tưởng ở vocal đối chiến Minh Nghiêu khi lại suýt nữa phiên xe. Minh Nghiêu thế nhưng có thể nhảy không tồi kiếm vũ. Cũng may cuối cùng rapper hòa nhau một ván. Lâm Khách Tổ thắng Harmony, nếu là chúng ta, hẳn là đi lựa chọn solo street dance, mà không phải nghĩa rộng vũ, Vu Cẩn nhẹ giọng nói. Trang Phàn tán đồng, tiếp theo vệ thời chém nữa thứ 6. Lâm Khách Tổ ở con số 5 trước do dự lâu lắm. Tiến vào kịch liệt tham thảo, cuối cùng lại là trực tiếp lướt qua. Lựa chọn sử dụng đệ tứ danh, Vu Cẩn, Trang Phàn tiểu tổ, hai người đồng thời một đốn. Trước một ngày Vu Cẩn battle ưng nhận tin tức đã thả ra. 12 đội ít nhất có Vu Cẩn, Trang Phàn, Hu Đi Trần Thiếu 4 người có thể đấu vũ. Tổ nội thanh nhạc thực lực cũng không kém. Không có lý do gì bị Lâm Khách chọn thượng, trừ phi so với bọn họ, 12 tổ có rõ ràng hoàn cảnh xấu. Hu Đi nhỏ giọng nói, chúng ta so với bọn hắn lùn a. Trang Phàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, đối thủ tổ các cao to, đặc biệt là Lâm Khách, nhìn giống như là cái trốn sát tuyển thủ. Đối diện, Lâm Khách cuối cùng cùng đồng đội giao lưu, bởi vì quy tắc có hạn chỉ có thể mịt mờ nhắc nhở. Đối diện có cái đặc biệt có thể đánh, các ngươi đều biết đi. Đồng đội đồng thời gật đầu, biết, yên tâm, Lâm Khách, hành, chúng ta đem hắn thả, bắt lấy mặt khác tam cục là được. Năm cục solo, điền kỵ đua ngựa, Lâm Khách tổ nội có 2 gã vật lộn hào thủ, 2 gã lược có tán đặt nền móng, một người trạch nam môn sơ 10 phút sau. Đường sức chiến đấu chỉ có 5 trạch nam đồng đội chọn tượng Trang Phàn khi. Lâm Khách vẻ mặt sốt ruột, các ngươi như thế nào đem Trang Phàn thả? Đồng đội vỗ bộ ngực, không phải nói sao, Phàn Gothic có thể đánh, chúng ta chỉ cần chém giết 3 người, đặc biệt là đối diện cái kia lớn lên đẹp nhất. Lâm Khách, ngọa tao, ta nói cái kia có thể đánh không phải Trang Phàn, chính là lớn lên đẹp nhất cái kia a. Giữa sân 2-2, bên ta Trang Phàn. Hu Đi thắng được, đối phương Lâm Khách cùng một vị rapper thắng được, Vu Cẩn cuối cùng từ nhỏ đội bước ra khỏi hàng. Dưới đài rung trời giới vang lên thét chói tai, huýt sáo, 70 danh đảm đương trọng tài luyện tập sinh nhắc nhở Vu Cẩn. Tiểu Vu đừng hạ nặng tay a. Ngoặc kép, không thể khi dễ nhân gia nghệ sĩ. Bằng không PD đến đem ngươi bồi cho bọn hắn kinh tế công ty. Vu Cẩn ai ai, liên tục phất tay, xoay người nhảy lên đài. Ngoặc kép chấm than, Lâm Khách đồng đội đại kinh thất sắc. Chúng ta đều là bò lên trên đi. Hắn cái này thể năng. Dưới ánh đèn flash thiếu niên tươi cười mang xin lỗi. Chiến đấu với 3 giây đồng hồ giải quyết. Vu Cẩn chạy nhanh đem đối thủ kéo. Sửa sang lại hào, vỗ vỗ hôi, trả lại, giữa sân hoan hô rung trời. Một chúng luyện tập sinh lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Lâm Khách cười khổ, ai ra, các ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, Lâm Khách tiểu đội đào thải. 12 đội thay thế tiến vào đệ nhị danh vị, có trước tay ưu thế. Trên đài lúc này chỉ còn 4 tổ, ưng nhận biểu tình đột nhiên thay đổi. Nhưng mà ở vệ thời tổ đào thải rớt mặt khác một tổ sau. 12 đội thẳng chỉ thượng ưng nhận đối. Beto lắm Momani trang phản đứng mũi chịu sào bắt lấy một phân. Tiếp theo là Trần Thiếu. Hudi còn không có tới kịp đi lên Linh Phong đối diện. Vu Cẩn lại xuất chiến đón nhận ưng nhận. Vu Cẩn quả nhiên ở S cấp toàn năng luyện tập sinh trước mặt bại trận. Hậu trường nghỉ ngơi gian. Ưng nhận thong thả mở miệng. Ngươi rõ ràng có thể tuyển đấu vũ. Vocal cũng không kém. Vì cái gì phải dùng yếu nhất rapper tới khiêu chiến ta, Vu Cẩn cười tủm tỉm. Bởi vì ngươi nói qua muốn tưởng sâu lâu. Còn có, Vu Cẩn đôi mắt sáng lấp lánh. Ngươi muốn xuất đạo, ưng nhận một đốn. Vu Cẩn thế nhưng đối giới giải trí rõ rành rành. Trận này tổng nghệ, nguyên bản chính là Crowson cùng nhà mình kinh tế công ty song song phủ người dùng. Chẳng qua Crowson tú là ở vì cuối cùng trận chung kết tạo thế. Nhà mình kinh tế mẫu công ty lại là ở vì chính mình. Trang Phan cùng A Nguyên xuất đạo tạo thế. Giới giải trí cùng trốn sát vòng kém khá xa. Cơ hồ không hề giao thoa. Một vị sắp xuất đạo S cấp luyện tập sinh ở nơi trốn bị trốn sát luyện tập sinh nghiền áp. Rất có thể trở thành chính mình bại lộ cấp hắc tử công kích điểm mà Ni Vu Cẩn nguyện ý hy sinh một. Ván battle cấp chính mình lót đường. Tiếng chuông một vang. Hai tổ lại lần nữa lên đài. Hudi xuất chiến, sạch sẽ lưu loát 3-1 thắng được, giữ được đệ nhị danh vị. Hai đội bắt tay khi, ưng nhận cùng Vu Cẩn đâm một cái vai. Đầu cuối hào cho ta. Xuất đạo nội trang thức, người đến tới, dưới đài tiếng hô càng hơn. Trên đài, lại đào thải còn lại 8 tổ lúc sau. Vệ thời cùng Vu Cẩn hai đội cuối cùng đến phiên binh khí tương hướng. Vệ thời trước tay. Thính phòng hưng phấn phi thường, vì cân thiếu nữ quả thực hận không thể ấn ra mấy vạn chương CP tay phúc nơi nơi an lợi. Một đường chạm tỷ chụp ảnh khi tay đều ở kích động run rẩy. Người chủ trì mỉm cười do hỏi vệ thời, này một vòng muốn battle cái gì, vệ thời. Vocal, hắn xa xa nhìn về phía Vu Cẩn, dùng ánh mắt ý bảo, ngoặc kép, Vu Cẩn nháy mắt đã hiểu, này căn bản không phải battle. Đại lão đây là ở điểm ca, hắn còn muốn nghe kia đầu, A còng vãn 6 giờ rưỡi, hướng A, nhân khí thiếu niên rốt cuộc thu tan cuộc, tuyển thủ đầu cuối lần thứ 2 network, dựa theo Hudi nói tới nói chính là trở về nhân gian. Khách quý nhóm sôi nổi ở hậu đài trao đổi liên lạc phương thức, trung gian thậm chí xen kẽ mấy cái tìm vệ thời Vu Cẩn ưng nhận muốn ký tên. Hết chương.